Hồi ức lính chiến. Xin chào các bạn. Khoảng 11:30 ngày 24 tháng 10 năm 1964, người ta nghe thấy một tiếng nổ lớn làm chấn động thành phố Sài Gòn. Dư âm địa chấn của tiếng nổ làm một loạt các cửa kính nhà cao tầng gần đó rơi vung vãi. Đó là nội dung của các bài báo Sài Gòn đồng loạt đưa tin với cái tít Việt Cộng đánh vào khách sạn Caravelle. Mời các bạn cùng nghe chi tiết về trận đánh đã khiến cho Mỹ Ngụy suy sụp tinh thần sau khi đã hùng hổ tuyên bố Sài Gòn không còn bóng Việt Cộng. Người đã thực hiện trận đánh khiến Mỹ Ngụy kinh hoàng này là 7B, một cái tên chân chất lãng tử rất đặc trưng của người Nam Bộ. Nhưng hoạt động trong lòng địch để đánh lừa chúng, có lúc ông mang tên Lê Văn Thành. Ở một trận đánh khác, ông lại sử dụng căn cước với cái tên Trần Văn Tống. Rồi bị bọn giặc truy lùng, ông lại đổi thành Nguyễn Văn Khiêm, rồi Lê Văn Ngọc. Còn cái tên mà cha mẹ đặt cho là Nguyễn Văn Xuân. Bà con làng xóm thôn quê thì gọi ông bằng cái tên thân mật Bảy Xuân. Bảy Xuân lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo vùng Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Những ngày thuộc Pháp, quê ông tiêu điều sơ xác. Rồi phong trào kháng chiến bùng lên. Ở quê, đám thanh niên rầm rập tham gia cách mạng. Năm 1947, lúc này Bảy Xuân đã trên 17 tuổi. Xuân là con trai thứ 6 trong một gia đình có 9 người con. Một cậu thanh niên chững chạc với sức trai bẻ gãy sừng trâu. Nước da ngăm ngăm, bắp tay bắp chân nổi lên cuồn cuộn. Xuân lanh lợi lại chịu khó nên dễ thích nghi trong mọi công việc. Cái mã đẹp trai lại có duyên, đi đâu cũng được mọi người để ý. Còn đối với ông như một dự cảm cho tương lai đào hoa trắc trở, nhiều duyên nợ với các mối tình. Đi tham gia kháng chiến, Bảy Xuân được điều về đơn vị quân báo. Ngày chia tay gia đình, trong ánh đèn dầu thập thò cháy, chỉ ba mẹ, anh chị lớn mới biết, còn các em nhỏ cứ thiêm thiếp ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bảy thương em lắm mà cứ ngập ngừng muốn đánh thức chúng nó dậy, để rồi sáng tỉnh dậy nó khỏi bỡ ngỡ mất anh. Con đường kháng chiến vào sinh ra tử biết thế nào. Làng xóm bây giờ biết Bảy Xuân lên rừng, nhưng thực tế thì sau này Xuân lại vào hoạt động nội thành đặc khu Sài Gòn Gia Định với cái tên 7B đã cùng gắn với anh trong nghiệp quân báo của mình. Sang năm 1954, 7B ra Bắc tập kết và 7B được học tập trang bị nghiệp vụ chuyên môn của quân báo hoạt động trong nội thành. Thời gian ở lại Bắc chưa được bao lâu, trên lại tiếp tục điều anh về Sài Gòn hoạt động. Mọi thủ tục đã được cơ sở chuẩn bị chu đáo, nhưng để tạo cho mình một vỏ bọc hợp pháp lúc này cũng chẳng dễ dàng chút nào. 7B cứ băn khoăn thắc mắc mãi. Cơ sở dẫn đi lòng vòng vài chỗ xin việc, nhưng họ chỉ hứa rồi để đấy. Chả lẽ mình cứ lang thang thế này mãi chắc bị lộ quá. Trong lúc đang nhâm nhi ly cà phê ở một cái quán nhỏ trên đường Gia Long, bất giác anh nhìn thấy chiếc xích lô ai đó để không bên lề đường. Lúc này có một người trạc tuổi ngoài 30 đẩy một đoạn rồi nhảy phóc lên đạp băng băng về phía trước. Rồi anh như hét lên ở trong đầu. Thuê một chiếc xích lô rồi ngày đêm rong ruổi khắp Sài Gòn chợ lớn, anh có điều kiện quan sát tình hình, thu nhập tin tức, thành lập các hộp thư mật, cái chuyển ra ngoài, cái chuyển từ ngoài vào trong. Ở đó có những thư là nhận định riêng của anh được cấp trên khen ngợi. Nghề đạp xích lô đã đem lại cho anh một khoản thu nhập, không còn cái cảnh nơm nớp phải chờ cơ sở tiếp tế. Vật lộn với nắng mưa, bất kể ngày đêm với sức của mình, 7B không nề hà bất cứ việc gì. Lao động cực nhọc lại tạo cho anh vỏ bọc chắc chắn. Nào ai biết được cái sự căng thẳng của người lính quân báo hoạt động giữa lòng địch. Cái chết luôn rình rập đâu đó, chỉ một sơ suất là trong tầm ngắm của bọn cảnh sát. Ở đô thành này là nơi ăn chơi có tiếng của Đông Dương, bọn công an mật vụ chìm nổi, chúng danh mãnh mưu mô lọc lõi với đủ các ngón đòn răng bẫy. 7B luôn luôn căng thẳng với những cuộc đấu mưu đấu trí. Có lần anh chở trên xe cả bọn mật vụ, chúng giả làm người khách bình thường, giả làm thanh niên bất mãn với chế độ Diệm Nhu, gạ đủ điều đủ chuyện nói xấu chế độ Mỹ Diệm, ca ngợi những người cộng sản, chỉ muốn anh nếu biết manh mối cơ sở của ta chỉ chúng theo con đường cộng sản chống lại quốc gia. Anh chỉ cười trả lời cho qua chuyện. Tôi mẩn ăn thì để ý chi mấy cái vụ đó mấy ông. Còn nhớ một lần anh chở một cán bộ cấp trên đi trinh sát mục tiêu ở vùng chợ lớn. Xe cứ quay qua quay lại mấy vòng, lúc nhanh lúc chậm. Người cán bộ đóng giả là một lái buôn trái cây ở miền Tây đang đi thăm dò thị trường thành phố. Bỗng nhiên tiếng còi xe cảnh sát ủi phía sau, anh giật mình quay lại thì thấy trên xe mùi trần có ba tên cảnh sát. Chiếc xe ngoắt điêu luyện vượt lên trên xích lô, bốn bánh phanh kít xuống đường nhựa để lại những cái vết đen xi khét lẹt. Rồi cả ba tên nhảy khỏi xe thành một hàng ngang chắn chiếc xích lô của anh lại. Tên trung úy toán trưởng có khẩu côn 12 đeo trễ trước bụng đưa tay lên mũ chào như một người máy. Anh thoáng nghĩ trong đầu, thế là hết rồi. Người anh như có một luồng điện lạnh chạy qua. Vừa mới vào lại thành phố chưa được hơn năm đã biết từ manh mối nào mà bọn chúng lại có thể lần được ra anh, mà lại đúng vào cái hôm anh đang chở Đoàn Văn Bộ. Sau này bác Đoàn Văn Bộ là bí thư thành ủy Sài Gòn chợ lớn. Như một cuốn băng được tua lại ở trong đầu, anh lục nhanh mọi sự kiện diễn biến từ sáng nay trở về tối, lúc trả xích lô cho chủ, lúc nhận nhiệm vụ, từ hộp thư vẫn không có gì đáng nghi, tất cả đều diễn ra đúng ám hiệu. Thôi chết rồi, sáng nay lúc gần qua đồn cảnh sát, anh bỏ mật lệnh vào miệng nhai hủy. Thằng cảnh sát đã hỏi, ăn kẹo sớm vậy cha? Nhưng điều đó vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Tên trung úy đã cắt ngang cái luồng suy nghĩ của anh. Hay xuất trình giấy tờ. Ngồi phía trước xích lô, người khách vẫn điềm tĩnh. Mời ông trung úy. Đó là những giấy tờ tùy thân đã được ông chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Sau khi xem xét, lật đi lật lại từng loại giấy tờ, tên cảnh sát hỏi, ông ở miền Tây lên sao cứ vòng vòng ở khu này hoài vậy? Tôi muốn kiếm chỗ bán trái cây. Ông khách trả lời. Ông phải vào ban quản lý chợ hỏi chứ. Tên cảnh sát có vẻ khó chịu, không khéo lại lòng vòng để móc cơ sở cộng sản chắc. Nghe câu này làm Bảy Bê giật thót. Ông khách vẫn cười hóm hỉnh. Ông trung úy chỉ được cái đùa dai. Rồi ông đút giấy tờ vào túi ngực. Bảy Bê cố tình kéo dài thời gian đưa giấy tờ để tìm phương án đối phó. Tên trung úy đã hướng ánh mắt về phía anh. Còn ông không có giấy tờ sao? Trời, thầy cảnh sát, ngày nào tôi chả đi Sài Gòn này. Ông cố làm ra vẻ bình tĩnh, rồi bằng một động tác nhanh gọn rút toàn bộ giấy tờ. Mời thầy, mời thầy. Rồi anh cười tươi rói rói. Chính cái điệu cười này đã làm cho tên cảnh sát nhận ra anh. Trời, sao hôm nay đi vùng này cha? Đói quá mở rộng kiếm chút đỉnh thầy. Biết tên cảnh sát không cần kiểm tra giấy tờ, anh nói to như để kết thúc cuộc tang ngộ này. Cảm ơn nghen. Người khách trên xe xích lô rút bao cô táp đưa cho tên trung úy. Mời ông. Tên trung úy cầm bao thuốc trên tay nhưng có vẻ vẫn nghi ngờ người đang đứng ở trước mặt mình. Thấy có người đi đường bắt đầu tò mò, tên cảnh sát có vẻ ngượng với gói cô táp đã cầm ở trên tay, đành giơ tay phẩy rồi ra hiệu cho anh. Thôi đi đi mấy cha. Hai tên lính nãy giờ hai chân đứng dạng ra, bàn tay như nắm chặt cò súng AR-15 chĩa thẳng lên trời, lùi qua phải ba bước thành hai hàng ngang bên đường, nhường chỗ cho chiếc xe xích lô. Bảy Bê co người đạp mạnh, chiếc xích lô rung rung dướn lên phía trước. Anh thấy lòng mình nhẹ bẫng khoan khoái lạ thường, quên đi cả những cái mùi hôi ngôm ngốp ở khu chợ lớn phả lại, bỏ ra đằng sau mình cả những tiếng chửi thề của tay trung úy. Đủ má. Bảy quên cả chiếc khăn còn vắt trên vai anh, lấy ống tay áo trái quệt ngang cái mặt lau mồ hôi. Cả hai nhìn nhau mỉm cười thoát hiểm. Khi biết lý do mình bị kiểm tra là do xe lạ vào khu chợ lớn, hơn nữa cái việc đi lại cứ không bình thường, cứ vòng vòng lúc chậm lúc nhanh như có ý quan sát, nên đã làm cho bọn địch nghi ngờ. Qua lần này, Bảy Bê lại tự bổ sung cho mình một kinh nghiệm trong hoạt động hợp pháp giữa lòng địch. Đêm hôm đó, tại một căn nhà ọp ẹp của cơ sở, Bảy đã tự thưởng cho mình một điếu thuốc thơm. Trong lòng anh nỗi nhớ nhà, thương vợ con ra giết. Đứa con trai của anh bây giờ đã biết làm gì. Cách nhà không xa, nhưng bật tin tức gia đình. Lúc này bầy bê rất sợ gặp phải người cùng quê vào trong này kiếm sống thì dày già to. Đêm thao thức không ngủ, bầy chờ mình trằn trọc. Đến bao giờ anh mới được mọi người gọi lại cái tên Bảy Xuân và sống lại những ngày đói nghèo mà đầm ấm trong vòng tay yêu thương của ba má, các anh chị em trong gia đình. Qua tình huống hiểm nghèo, anh thấy mình đơn độc, người quân báo phải tự giải quyết lấy, cứ một mình một ngựa, một thương. Rồi việc tác chiến độc lập, Bảy B cũng quen dần và anh còn thích mạo hiểm. Những cảm giác nghề nghiệp cũng được hình thành từ bao giờ, anh cũng không biết nữa. Anh có thể đọc được những cái nhìn của tên cảnh sát, những sai sót ở thùng thư, ai đang nhìn trộm. Anh còn linh cảm một cách chính xác cả những tên mật vụ đang giả dạng theo dõi mình. Năm 1958, phong trào đấu tranh của đồng bào miền Nam lên cao, trong đó có đặc khu Sài Gòn Gia Định. Lúc này bọn địch giáo giết lùng sục, có nhiều người đã không giữ vững được khí tiết, cứ lơ mơ khai ra để tránh đòn tra tấn. Năm đó, Bảy B bị bắt cùng với Đoàn Văn Bộ, bí thư Thành ủy Sài Gòn. Sau này, bác Đoàn Văn Bộ đã hy sinh trong tù. Cùng 307 người bị bắt vào cùng đợt này, Bảy B tức tối bực bội như con chim đại bàng bị giam hãm trong lồng sắt. Bọn địch đã tra tấn ép cung nhiều lần, nhưng không đủ chứng cứ. Chúng lọc ra 10 người đưa đi lưu đày ở Côn Đảo, số còn lại không có chứng cứ rõ ràng, trong đó có 7 được ra tù. 2 năm trời nằm trong bóng tối tù ngục, người chiến sĩ quân báo, người lính biệt động thành đã bị cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Những cơ sở của anh biết anh vào tù, họ đã chuyển sang hoạt động bí mật hoặc đã di chuyển nơi ở, hòm thư liên lạc. Lại đạp xích lô, lại rong ruổi ở Sài Gòn kiếm sống, tìm kiếm, chờ đợi thời cơ để gặp lại cơ sở. Bảy B cảm thấy Sài Gòn như náo nhiệt, hối hả, ồn ào hơn. Trên đường phố bắt đầu xuất hiện nhiều hơn những tên xâm lược. Bọn Mỹ da đen, da trắng, rồi lính tráng chư hầu ngạo nghễ. Những cô gái Sài Gòn bắt đầu tung tẩy, son phấn, mắt xanh mỏ đỏ, nừng nực mùi nước hoa đắt tiền, khoác tay ôm eo cùng những tên lính da màu phả cái mùi khét lẹt đi trên đường phố. Quán bar, nhà hàng thi nhau mọc lên, khách sạn chật cứng những người nước ngoài. Đêm về, trong các tiệm nhảy tiếng nhạc ầm ầm đinh tai nhức óc. Những ngày đi tìm đồng đội trên Sài Gòn, Bảy thấy mình như em bé lạc mẹ. Anh không cảm thấy sự tác động bên ngoài. Lúc này trong anh, sao Sài Gòn im lìm, câm lặng thế? Chả lẽ những năm tháng ở tù, tổ chức đã nghi ngờ anh, từ bỏ anh sao? Bởi đã từng có bao nhiêu người trước, những ngón đòn nham hiểm, bức cung, mua chuộc đã không chịu nổi áp lực cám dỗ mà đầu hàng, phản bội, chiêu hồi. Rồi thì kẻ địch tung tin, đánh đòn tâm lý, làm nội bộ của ta nghi ngờ lẫn nhau. Có lúc Bảy đã nản, có ý định quay lên rừng tìm lại đơn vị cũ. Nhưng biết đi đâu, ai chấp nối liên lạc, lấy đâu ra giao liên dẫn đường lúc này? Anh cứ đoán già đoán non, rồi tự gây dựng cho mình một niềm tin để hoạt động. Chắc tổ chức đang kiểm tra mình, cần có thời gian nghe Bảy. Sài Gòn một ngày tháng 5, sau cơn mưa trời bừng lên nắng đẹp, đường phố sạch bong, hai hàng cây bên đường như được lau rửa sạch sẽ, sáng lên một màu xanh thẫm. Bảy B vẫn đang mải miết đạp xe đi tìm khách. Một cô nữ sinh trong tà áo trắng sinh viên đạp xe từ trong hẻm lao ra như gần chạm vào, xích lô loang ngoằng tay lái, gần như bị ngã rồi phanh lại xuống xe. Bảy cũng kịp phanh cho xe tạt vào rệ đường. Bảy nhảy xuống xe xin lỗi cô gái. Cô gái cúi mặt như không để ai chú ý đến mình, miệng nhỏ nhẹ đủ cho Bảy B nghe thấy. Tại em mà anh Bảy. Trời, cô ba! Bảy vội kiềm chế xúc động rồi lớn tiếng quát. Đi vậy đó hả? Nhận được ám hiệu liên lạc, hòm thư từ cô gái, Bảy mừng không kể xiết. Bảy như muốn hét lên thật to cho bỏ thèm. Từ nay mình lại được chiến đấu bên đồng đội, được cấp trên tin tưởng. Những ngày tự do khốn khổ trên cái đất Sài Gòn hoa lệ đã chấm dứt đối với anh. Nỗi canh cách trong lòng, lo tổ chức nghi ngờ mình, nhiều khi rối như tơ vò, nay đã được gỡ. Sài Gòn vào năm 1964 đã sặc mùi quân sự. Người ta thấy từng tốp lính, sĩ quan, ngoại quốc lố nhố trên đường phố. Những chiếc xe dép mùi trần phóng nhanh, phanh kín kít, mùi nhựa cháy bốc lên khét lẹt như đốt cao su. Các khách sạn chật cứng những sĩ quan Mỹ và chư hầu, đám lính gác cổng, quần áo rằn di, tay lăm lăm súng, mặt tắp nắng đen xì, mắt xăm soi những ai cũng có cái vẻ nghi ngờ. Các sĩ quan ra vào khách sạn đều được kiểm tra giấy tờ hết sức nghiêm ngặt. 7B được lệnh ra cứ để gặp chỉ huy. Trước mắt anh là một người tầm thước, chất giọng nam bộ ấm áp, lời nói ngắn gọn, rõ ràng. Anh chỉ nhận được đôi mắt kiên nghị của người chỉ huy để hở sau chiếc khăn quấn mặt và bộ đồ bà ba mặc trên người. Ông luôn luôn nhắc anh nhớ kỹ, bởi nguyên tắc hoạt động bí mật, mọi chỉ thị lúc này phải nhập tâm, không ghi chép. Như thế đã rõ mục tiêu của anh tập trung lúc này là khách sạn Caravan, một khách sạn lớn nhất Sài Gòn lúc bấy giờ. Anh có nhiệm vụ tiêu diệt bọn địch trên tầng 8 và 9. Với lý do đơn giản là trên hai tầng này, ngoài một số phòng nghỉ của sĩ quan cao cấp, còn có phòng họp cho các hội nghị xuất phát hành quân, nơi phổ biến các mệnh lệnh của Tòa Đại sứ Mỹ đối với các hoạt động quân sự của Mỹ và các nước chư hầu, và một phòng nhảy dành riêng cho sĩ quan sau những trận càn quét đẫm máu trở về. Bên ngoài người ta không nghe được tiếng nhạc, chỉ thấy những tấm thân uốn éo như nhập vào nhau trong ánh đèn nhập nhoạng, nhấp nháy xanh đỏ. Sau những lần đạp xích lô, trinh sát vòng ngoài nắm chắc địa hình và được quân báo cho biết các chi tiết bên trong, cả những ám hiệu liên lạc với cô gái quân báo làm bồi phòng ở trong đó và để đưa cô ra ngoài đảm bảo an toàn nếu ta đánh. 7B đã tỉ mỉ vạch kế hoạch tác chiến trình lên cấp trên. Anh hồi hộp lo lắng chờ đợi mệnh lệnh của cấp trên. Đêm 20 tháng 10 năm 1964, một đêm 7 không bao giờ quên. Bấy giờ 7 đang nhâm nhi ly cà phê đá thì một người đàn ông vóc dáng nhỏ bé đến gặp 7. Sau khi có ám hiệu nhận nhau, người đàn ông lên tiếng chỉ đủ cho hai người nghe. Tôi mang lệnh đến cho anh đây. 7 muốn quên hết tất cả, tập trung mọi tinh lực vào người thanh niên kia, nhưng lại sợ bị người khác để ý, nên anh nâng ly cà phê hớp nhẹ, mắt lơ đãng nhìn ra xa như không có chuyện gì, rồi nhỏ nhẹ lên tiếng. Anh nói đi. Đánh khách sạn Caravan theo phương án đã duyệt, nhưng vào bất cứ tầng nào, không chỉ là tầng 8, 9 như trước. 7 rất tiếc, nơi đó vẫn còn phòng nhảy, bọn chúng vẫn tập trung. Vì sao vậy? Đây là lệnh của trên. Mãi sau này anh mới biết bọn địch chỉ nhảy vào ngày nghỉ. Ta cần có tiếng nổ để phối hợp với phong trào đấu tranh dân chủ của Phật giáo, sinh viên lúc này đang rầm rộ ở khắp nơi. 7 sung sướng sau bao thời gian chờ đợi, nay mới được thực hiện. Anh muốn làm ngay, chỉ sợ cấp trên lại thay đổi ý kiến. 7 mới hỏi thêm một câu gọn lòn. Thời gian nổ mìn 21:30 ngày 23. 7 nhầm tính, chỉ còn hơn 48 tiếng đồng hồ nữa, số phận của Caravan cùng những tên lính ngoại bang sẽ được định đoạt. 7 cố uống hết ly cà phê, rồi điếu thuốc vào đĩa gạt tàn, gọi người bồi bàn đến thanh toán cho riêng mình. Anh ra về trước để người thanh niên ở lại một mình. Người ta chỉ biết tối hôm đó có hai người xa lạ đến uống cà phê cùng bàn, chứ không ai thấy được cái nháy mắt đầy thiện cảm, chia tay, gửi gắm niềm tin vào nhau của hai người quân báo. Sau đêm đó, 7 tìm đến Nguyệt, một cô gái cùng hoạt động trong tổ quân báo của anh. Nguyệt, cô gái có nước da trắng ngần, hoạt động trong nội đô đã mấy năm nay, nên Nguyệt có khả năng nhập vai rất nhanh. Hai người cùng kiểm tra lại những phương án, học thuộc các dự kiến tình huống xảy ra, cùng trao đổi bàn bạc, lo công tác chuẩn bị. Thực ra thì công tác chuẩn bị đã được chu đáo từ trước đó, là các vali chất nổ, đồng hồ hẹn giờ đã được liên kết. Trước lúc lên đường, Nguyệt trang điểm khá công phu. Hôm nay trông cô như một tiểu thư đài các. Chiếc mini jeep màu đen thỉnh thoảng điểm lấp lánh vài hạt kim tuyến như nằm chìm trong từng sợi vải. Khuôn mặt trái xoan thoa nhẹ lớp phấn càng làm cho Nguyệt nổi lên sự sang trọng. Hôm nay cô đóng vai tình nhân của đại tá Camin. 7B to khỏe, đầu cắt cua, bộ com lê màu trắng, đôi giày da đen bóng lộn càng tôn thêm cái thân hình chắc đậm cao to của anh. Khác hẳn với thường ngày là một 7B đạp xích lô kiếm sống, anh cố tạo ra cái vẻ bề ngoài để không ai có thể nghi ngờ anh không phải là người cận vệ của đại tá Camin. Anh mang căn cước giả, lấy tên Lê Văn Thành. Xin được mở ngoặc một chút, bác Nguyệt, người tham gia cùng với bác 7B trong trận đánh này, tên thật là Trần Thị Nguyệt, còn có tên gọi khác là Trần Minh Nguyệt, đó là tên do bác 7B đặt. Còn trong các sách của Biệt Động thì ghi sai là Trần Thị Minh Nguyệt. Sau này bác Nguyệt và bác 7B có với nhau hai người con gái. Mời các bạn cùng nghe tiếp. Sau thời gian chuẩn bị, hôm nay cả tổ lên đường. Sài Gòn về chiều mát rượi. Các trạm kiểm soát dày đặc dọc theo các hướng vào Sài Gòn. Trên phố, những toán cảnh sát cơ động, kiểm soát quân sự thỉnh thoảng dừng xe hú còi, inh ỏi chạy như ma đuổi. Người ta thấy một chiếc xe du lịch màu trắng đang chạy về hướng khách sạn Caravan. Đến trước barrier trạm kiểm soát khách sạn, người thanh niên ngồi ghế trước bên cạnh lái xe, mở cửa từ tốn, đĩnh đạc trình bày giấy tờ và anh dõng dạc nói to cho cả toán cùng nghe. Đây là xe của bà tình nhân đại tá Camin. Người đàn bà ngồi ở phía sau tỏ vẻ mơ màng, không chú ý đến toán cảnh sát, nhưng thấy cái thái độ lưỡng lự của chúng, bèn hạ kính cánh cửa sau, tháo cặp kính đen ở trên mắt, nghiêng người qua cửa kính. Toán cảnh sát nhìn rõ khuôn mặt sáng như ngọc, hột xoàn trên dây chuyền chị đeo nằm lấp ló. Chị nhẹ nhàng nói với chúng: "Tôi là vợ chưa cưới của ngài đại tá Camin. Anh đó," chị chỉ vào người thanh niên vừa trình giấy tờ xong, "là lính cận vệ của đại tá, có nhiệm vụ đưa tôi đến chỗ ông ấy." Nghe nói đến tên đại tá, đám cảnh sát tỏ ra biết điều. Chúng nghĩ cũng chẳng cần phiền hà làm gì, không khéo mang vạ vào thân. Bọn chúng kéo barrier cho xe chạy vào tiền sảnh của khách sạn. Xe vừa dừng lại, người lính hầu nhanh nhẹn nhảy xuống, vòng ra phía sau mở cửa cho bà tình nhân của đại tá Camin. Bà vừa bước xuống xe thì toán cảnh sát cũng vừa áp tới. Một tên thượng sĩ phụ trách 55 khẩu AR-15 trên tay, chẳng nói chẳng rằng mắt hao háu nhìn người đàn bà. Anh lính cận vệ bước lên giới thiệu: "Đây là bà tình nhân của đại tá Camin, ông ấy về sau, tôi đưa bà ấy đến đặt chỗ trước." Tên thượng sĩ vờ như đi vào bên trong, ra lệnh cho cảnh sát tản ra cho khách vào. Xe tắt máy, người lính cận vệ của đại tá Camin bước vào phòng lễ tân của khách sạn. Người phụ trách lễ tân vội chạy đến: "Thưa ông định thuê phòng?" "Vâng, tôi thuê một phòng cho đại tá Camin và người tình của ông ấy, nếu được lầu 8, 9 thì tốt." "Dạ thưa, người Mỹ rất thích ở lầu 8, 9, song hiện nay đã hết, chỉ còn phòng 514 ở lầu 5 thôi ạ." Người lễ tân phân bua. Anh lính cận vệ tỏ ý ngần ngại. Phía sau, bà tình nhân đã lên tiếng: "Ông biết là đại tá rất thích khách sạn này. Thôi, lên tạm 514 cũng được. Mai kia khách vãn rồi đề nghị người ta đổi cho phòng khác." Người phụ trách lễ tân như cướp được ý định, không muốn mất khách. "Ra ra bà nói đúng." Rồi quay sang phía người lính cận vệ: "Nếu đồng ý vậy, mời ông vào làm thủ tục thuê phòng." Tốp cảnh sát đứng gần đó đang bàn tán về người đàn bà. Người lính cận vệ bước đến bên bàn lễ tân, chia hai giấy căn cước rồi nói: "Tôi là Lê Văn Thành, còn kia là bà Nguyễn Minh Nguyệt." 7B đang lúng túng chưa biết giải quyết thế nào, bởi anh mang căn cước giả được rồi, còn Nguyệt vẫn là căn cước thật chưa kịp đổi. Có mệnh hệ gì bọn chúng sẽ truy tìm theo căn cước thì gia đình Nguyệt, cơ sở cách mạng. Người lễ tân thấy anh có vẻ băn khoăn thì lại đoán là anh ngại khi chưa có mặt đại tá mà hai người đã ở cùng phòng. Người lễ tân cười thông cảm rồi quay sang Nguyệt: "Bà có thể về được rồi, bao giờ đại tá tới anh đây sẽ gọi điện cho bà." 7B mừng như mở cờ trong bụng vì đề xuất đó được người phụ trách lễ tân đưa ra, chứ nếu là anh e sẽ gây ra sự nghi ngờ cho tụi cảnh sát. Ba chiếc vali được người lái xe chuyển đến trước bàn lễ tân. Nguyệt không nói với người lễ tân, cô dụi điếu thuốc hút dở vào gạt tàn rồi quay lại nói với 7B: "Anh cho đồ lên phòng, lúc nào đại tá về điện trước rồi cho xe đến đón tôi." Cô quay gót rời tiền sảnh của khách sạn ra xe. Người phụ trách lễ tân gọi điện chuẩn bị đón khách ở phòng 514. Bảy đang loay hoay với ba chiếc vali thì nghe có tiếng huỳnh huỵch chạy từ cầu thang xuống. Bảy giật mình quay lại thì thấy hai tên lính da đen lực lưỡng như hai cái cột nhà cháy. anh nhìn nó không đoán nổi cảm xúc chúng đang muốn gì. Bảy giật thột nghĩ đến trận đánh Caravan sẽ bắt đầu từ đây. Anh nhớ đến mệnh lệnh của người chỉ huy, không chỉ có Caravan mà nhiều nhà hàng khách sạn nữa phải bảo vệ Minh Nguyệt. Anh nhìn nhanh ra tiền sảnh, thấy Nguyệt mới đang chuẩn bị mở cửa xe. Tim anh đau nhói, giá như Nguyệt đã lên xe chạy rồi. Anh nhớ cách đây không lâu, trong một lần bị bọn cảnh sát đuổi, anh đã được mẹ của Nguyệt giấu và thoát khỏi cuộc truy lùng. Anh không ngờ Nguyệt, một cô gái xinh đẹp, lại muốn tham gia hoạt động cách mạng. Từ đấy Nguyệt trở thành cô gái giao liên đưa đón cán bộ, công văn giấy tờ, vũ khí đạn dược về vùng ven, vào thành phố và ngược lại. Trải nghiệm qua chiến tranh, Nguyệt càng thông minh sắc sảo với nhiệm vụ được giao. Trận này 7B không ngờ Minh Nguyệt lại có thể nhập vai và xử lý tình huống tốt đến thế. Bây giờ hai thằng lính mặt đen như đít chảo đã đến cạnh chờ anh. 7B như muốn kêu lên, Nguyệt ơi chạy đi. Anh muốn nếu có phải hy sinh cũng chỉ một mình anh. Mẹ Nguyệt sẽ như thế nào khi nhận được tin Nguyệt đã hy sinh? Hôm qua trước lúc vào trận, anh còn đến thăm bà, xin cho Nguyệt cùng đi. Bà chỉ nói một câu, cố mà đánh cho thắng. Chả lẽ cố như thế này sao? Chợt có tiếng phụ nữ nói ở phía sau, mấy ông lính da đen xuống để vác vali cho ngài đại tá lên phòng, ông cứ để mặc họ. Bảy nhìn cô gái, nhận ra ám hiệu đây chính là cơ sở báo tin cho ta về mọi diễn biến trong khách sạn. Bảy B không còn thấy lạnh sườn, anh vững tâm hơn khi biết trận chiến đấu được chuẩn bị chu đáo. Bảy lẹ làng theo hai tên lính đang xách ba vali băng băng lên cầu thang. Anh quay lại nhìn Minh Nguyệt và chiếc xe lúc này đang từ từ qua trạm gác. Chiếc xe vút đi, barrier hạ xuống. Bảy thấy thư thái trong người. Chiếc xe vừa ra khỏi cổng tăng tốc độ hòa vào dòng chuyển động của thành phố. Tâm trạng của Nguyệt bồn chồn. Người lái xe bẻ vô lăng cho xe quẹo phải rồi quay qua hỏi Nguyệt, thực hiện theo phương án chứ? Về khách sạn Bồng Lai. Nguyệt nói như người mơ ngủ. Biết Nguyệt đang lo lắng cho 7B, anh lái xe quay sang an ủi, Nguyệt không phải lo cho anh ấy đâu, mà giờ có lo cũng chả làm gì nổi. Bây giờ ta cứ về cứ, mai đón anh ấy vậy. Về khách sạn chờ 7 hay ra cứ? Để giữ đúng nguyên tắc hoạt động, Nguyệt đồng ý để người lái xe tăng tốc phóng về hướng bờ sông. Về phía 7B, sau khi cho tiền qua hai tên lính da đen xong, 7B quay lại đóng chặt cửa lại. Anh tìm kiếm các dấu vết lạ ở trong phòng, xem có bị bọn địch cài máy ghi âm hay có máy quay hình tại chỗ không. Anh ngồi vào bàn một mình, bật máy điều hòa rồi lại bồn chồn ra rửa mặt, cởi quần áo khoác lên giá như những người khách mới vào phòng nghỉ trong khách sạn. Nhưng thực ra trong anh đang căng thẳng cực độ. Anh nhẩm lại phương án xem có gì sai sót. Mọi thứ cứ êm ru, cực kỳ thuận lợi cho đến bây giờ. Đã hơn 20 giờ. Anh vạch bức màn qua ô cửa kính, nhìn ra ngoài hành lang. Ánh sáng không đủ sức lọt vào trong phòng. 7B thấy thời gian vẫn còn dài, anh mở cửa tủ liên kết toàn bộ 3 vali thuốc nổ với nhau, trọng lượng tổng cộng 50kg hợp chất C4. Ngoài hành lang chợt có tiếng bước chân mỗi lúc mỗi rõ, thỉnh thoảng lại dừng lại, rồi có tiếng gõ cửa phòng. Linh tính báo cho 7 thế nào cũng sẽ đến lượt mình. Anh quay lại lấy chiếc áo khoác lên người, đi ra cửa. Tiếng gõ mỗi lúc một mạnh. Anh thò bàn tay phải nắm chắc báng súng ngắn, ngón tay trỏ đưa vào lễ cỏ. Anh không quên để ý đường tiếp cận trở lại từ cửa vào tủ. Nếu cần anh sẽ cho nổ luôn cả khối thuốc nổ kia. Tiếng gõ cửa nghe rất gấp gáp. Anh lên tiếng, ai đó? Bên ngoài không có tiếng trả lời. Anh hé cửa nhìn ra bên ngoài. Thấy anh, một cô gái nở nụ cười toe toét. Anh hai, bộ không thích em sao? Hóa ra là một cô gái điếm đi kiếm tiền đêm trong khách sạn. Anh mở cửa, uể oải reo người xuống ghế để tìm cách xử lý. Anh cảm thấy nãy giờ đồng hồ cứ y ạch trôi qua từng giây, còn bây giờ lại như phóng qua từng phút. Mặt cô gái đầy son phấn, cặp môi đỏ chét trông như cái mặt nạ rằm trung thu. 7B vừa giận lại vừa thương. Sao cô tự nhiên lại xuất hiện vào những cái lúc này, đã rồi lại còn bận thêm. Cô gái đang cố kìm giọng mình xuống để tạo cảm xúc, nhưng lời của cô cứ trơn trượt như cái máy. Anh hai chê em sao, em khổ lắm mà. Câu nói sau của cô mới thực thấm đẫm sự não nề của một kiếp người. Bảy B đứng dậy thò tay vào túi rút tiền đưa cho cô gái. Bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc của cô ra cái vẻ yêu chiều. Hôm nay anh mệt, thôi hẹn cưng tối mai nghe. Cô gái còn rùng rằng chưa muốn đi, Bảy phải vừa đẩy nhẹ vừa như người dìu cô ra cửa rồi nói: anh nói tối mai đến anh trả gấp đôi, còn phần này chỉ là tiền đặt cọc, anh mệt quá mà. Bảy cũng không để ý đến cô gái cười hay khóc, anh đóng cửa lại một mình ở trong phòng. Anh nhẩm tính còn 40 phút nữa thì cho mìn nổ. Giờ này bọn địch đã chuẩn bị về đi ngủ. 9:30 là lúc bọn chúng đã ổn định tất cả trong phòng, hiệu suất tiêu diệt sẽ cao hơn, còn anh cũng có điều kiện để thoát ra khỏi cái chỗ nguy hiểm này. Kim đồng hồ đeo tay nhích dần đến con số 9, nói chính xác là 8:29. Bảy B rút chiếc vali ở giữa hai chiếc vali kia ra ngoài phòng. Anh mở nắp vali, chiếc đồng hồ hẹn giờ vẫn còn nguyên vẹn trong đó chưa khởi động. Những giọt nước từ đâu nhỏ xuống khối thuốc nổ. Phát hiện ra mồ hôi, Bảy tự cười mình ở trong phòng máy lạnh sao mà lại căng thẳng thế. Anh khởi động cho kim đồng hồ chạy hẹn đúng 30 phút nữa, toàn bộ khối thuốc nổ sẽ nổ tung. Anh cho vali có cái đồng hồ hẹn giờ vào giữa hai chiếc kia, khóa chặt cửa tủ, khoác áo điềm tĩnh ra ngoài. Anh không quên cho bọn lính gác một gói cô táp. Bảy B một mình đi bộ đến khách sạn Bồng Lai trên đường Nguyễn Trung Trực. Anh vào làm thủ tục thuê phòng, nằm ở đó chờ mìn nổ để được tận mắt chứng kiến một kết quả ngoạn mục mà mình và đồng đội đã làm nên. 9:25, 9:28, anh hồi hộp như được chứng kiến thần chết đang dần dần siết chặt bàn tay hộ pháp của mình, bóp chết đám sĩ quan Mỹ và chư hầu. 9:30, anh như lặng đi chờ thời khắc đó. Kim đồng hồ tiếp tục nhích lên, anh như nghe rõ cả tiếng tích tắc lạc lõng ở trong phòng. Anh biết mình đã thất bại, mìn không nổ. Trục trặc kỹ thuật hay bọn chúng đã đánh hơi được? Đường phố Sài Gòn vẫn hoạt động bình thường, chắc một cái bẫy đang rình mò đâu đó để sập anh. Bảy B nghi ngờ và cảnh giác đủ mọi thứ. Với Bảy B, trong đêm nay khách sạn Bồng Lai như dài vô tận, mỗi phút đồng hồ là một mũi kim đâm vào da thịt. Bảy cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Tự anh đưa ra tình huống rồi lại tự anh giải quyết, đầu óc căng như sợi dây đàn. Bỏ chạy về cứ hay vào kiểm tra? Ý nghĩ đó cứ quay cuồng trong đầu óc anh. Biết thế cho nổ mìn quách lúc 8:10 thì bọn nó còn đâu mà lục tìm được. Bây giờ mà vào lại khách sạn thì có khác gì lấy ông tôi ở bụi này. Nhưng rồi anh quyết định. Bảy đi thẳng vào phòng điện thoại gọi về khách sạn Caravan. Đầu dây bên kia có người nhấc máy. Anh bình tĩnh nói rất rõ ràng: alo, cho tôi gặp ông Thành cận vệ của đại tá Camin. Dạ, ông Thành thuê phòng 514 phải không ạ? Đúng rồi. Xin ông chờ cho chút xíu. Bảy B nghe tiếng nối máy lên phòng 514 nhưng không có ai nhấc máy. Một lúc sau có tiếng nhân viên trả lời: dạ thưa, ông Thành không có nhà, chắc ổng đi ăn sáng. Quý khách có nhắn gì lại không ạ? Ông Thành về nói có tổng nha cảnh sát gọi điện nghe. Dạ chào ông. Tiếng cô nhân viên nhỏ nhẹ kết thúc cuộc đàm thoại. Bảy khoan khoái thấy thời cơ đánh địch vẫn còn. Anh lên xích lô thuê chở một vòng quanh Caravan để xem động tĩnh. Anh cảm thấy yên tâm hơn. Anh bước nhanh về phía khách sạn. Bọn lính gác trông thấy anh đã tranh nhau mách tin. Có tổng nha cảnh sát gọi. Chúng cũng cho qua thủ tục xem giấy tờ của anh. Một thằng còn nói ông về phòng nhanh còn kịp trả lời người ta kìa. Nhân viên khách sạn, đám lính tráng đều nghĩ anh là mật vụ của tổng nha cảnh sát nên có vẻ nề trọng lắm. Còn anh một mặt lao thẳng vào trong phòng 514, cởi cái áo khoác vứt ra giường. Anh mở tủ lấy chiếc vali có đồng hồ hẹn giờ ra xem. Chiếc kim đứng khựng khi mới chạy được 20 phút. Anh nghĩ ngay đây là do lỗi kỹ thuật. Chiếc đồng hồ này đã cũ, một lần hoạt động chỉ có 20 phút, bây giờ đã là 11:01. Anh điều chỉnh cho nổ lúc 11:20, như thế kim chỉ hoạt động có 19 phút. Bảy đặt tất cả vào chỗ rồi nhanh chóng khóa phòng thoát xuống cầu thang. Một tình huống bất ngờ lại đến. Cô gái điếm hôm qua đã nhận ra anh, chặn anh lại ở tầng 2 rồi rối rít Anh hai nhớ em không? Bảy nghĩ nhanh, nếu mình nổ, cô gái sẽ chết. Trong lòng anh dậy lên tình thương vô hạn đối với cô. Nó cũng chỉ trạc tuổi em gái mình. Anh nói nhanh, 10 phút nữa xe anh đón em ở ngã tư bên trái khách sạn kia nhé. Chúng ta vào họp đêm, không đúng giờ anh không đợi đâu, nhanh lên. Cô gái cười toe toét. Nhớ rồi anh hai, người Việt Nam mình nghèo mà thương nhau nghe anh hai. Ủa, sao anh mặc áo lót ra ngoài vậy? Bảy bị giật mình. Quá hồi hộp, anh đã bỏ quên cả áo khoác ở trong phòng. Bảy quay lại nói vội với cô gái, anh quên, tí nữa không có tiền đưa em đi. Thôi, ra trước đi. Nếu để áo lót ra ngoài, bọn cảnh sát sẽ nghĩ gì? Nhưng bây giờ không biết có còn kịp không? Bảy lao như bay trên cầu thang. Anh mở cửa phòng với chiếc vali ra. Chỉ còn 3 phút nữa mìn nổ. Anh thận trọng gạt kim đồng hồ, quay lại 12 phút. Như thế cộng với 3 phút kia là 15 phút nữa mìn sẽ nổ. Anh còn đủ thời gian để thoát ra ngoài. Anh đi nhanh xuống cầu thang, gặp mặt một túp sĩ quan Mỹ đang đi lên. Anh nghĩ càng nhiều càng tốt. Qua cái túp lính gác, anh cho họ ít tiền rồi dặn, nếu có ai hỏi mấy anh nói dùm, tôi đang ở bên tổng nha nghe. Ra khỏi khách sạn, anh đi nhanh về phía đường Nguyễn Huệ. Phố xá chật cứng người, đám cảnh sát đang hò hét ra sức dẹp đoàn biểu tình. Anh đang lách tìm đường để thoát thì Việt, người đồng đội đến đón anh. Sau này Bảy mới biết, theo như hiệp đồng thì mìn nổ đêm qua anh sẽ tự rút về cứ. Nhưng vì đợi mãi không thấy, chú Tư đã nói với Việt làng xe máy gần đó xem có tin tức gì về anh không. Hai người vừa đi được chừng 100 mét thì mặt đất như chao đảo. Một tiếng nổ phá trời vang lên từ phía khách sạn Caravan. Bảy B ôm chặt lấy Việt như báo tin chiến thắng. Việt reo lên đủ để Bảy B nghe thấy. Trúng rồi anh Bảy à. Về đi, tí chết, lát nữa tao nói. Chiếc xe rẽ qua đám đông chạy về phía bờ sông Sài Gòn. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10 năm 1964, người ta nghe thấy một tiếng nổ lớn làm chấn động thành phố. Dư âm địa chấn của tiếng nổ làm một loạt các cửa kính nhà cao tầng gần đó rơi vung vãi. Những chiếc xe cứu thương từ các bệnh viện được điều đến khách sạn Caravan hú còi inh ỏi. Cảnh sát cố hết sức mà không sao đẩy được đám đông chật ních trên các phố gần đó. Trước mắt họ, tòa nhà 10 tầng đang bị phủ kín bởi một đám cháy lớn. Cuộn khói đen kịt cuồn cuộn phì ra từ các ô cửa bốc lên trời. Một vài tiếng nổ lốp đốp từ trong vọng ra. Cầu thang bộ và cầu thang máy bị sập. Cảnh sát quân cảnh phải bắc thang bên ngoài leo lên chữa cháy. Đám quân cảnh được tăng cường ào xuống cố giãn đám đông cho đoàn xe cứu thương tiến lên. Người ta nhìn thấy những chiếc xe chở xác lính Mỹ, Nam Triều Tiên, Philippines và cả bọn bị thương từ khách sạn chạy ra. Những tên bị thương kêu la thảm thiết. Hôm sau, các báo Sài Gòn đồng loạt đưa tin Việt Cộng đánh vào khách sạn Caravan. Một cái tát trực diện vào đám quan thầy Mỹ và chính quyền Ngụy khi vừa mạnh mồm tuyên bố Sài Gòn đã không còn bóng Việt Cộng. Các bạn vừa nghe xong một chiến công của các chiến sĩ biệt động thành Sài Gòn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.